Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, Mưu Tính Thái Cực Đồ, Tế Đàn Máu. Đây là năm đó Phong Tử Thần vì phục sinh đã vẫn lạc nhân tộc những cao thủ, chuyên môn chế tạo bảo vật. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, cái kia chết bởi thượng cổ yêu tộc đồ người chiến nhân tộc những cao thủ, trừ chết bởi Đế Tuấn Thái nhất tay cái kia bộ phận bên ngoài, còn lại, đều đã bị hắn phục sinh không sai biệt lắm. Đế Tuấn Thái nhất cỡ nào tu vi, chưa thành đạo lúc đều có thể cùng thánh nhân liều mạng nhân vật. Các thần lực lượng, sao mà cường đại, liền chuẩn thánh cao thủ, thụ các thần một kích, cũng muốn chân linh vỡ vụn, khó mà trở về. Liền lại càng không cần phải nói những cái kia còn chưa thành tựu đại la đạo tôn nhân tộc những cao thủ, chết bởi Đế Tuấn Thái nhất tay, nhục thể của bọn hắn, thần hồn, chân linh, tất cả, đều bị đánh thành vỡ nát, triệt để tan thành mây khói. Chính là liền hắn tồn tại vết tích, đều kém chút bị trọn vẹn xóa bỏ. Cũng chính là Phong Tử Thần thực lực quá mạnh, Đế Tuấn Thái nhất không cách nào xóa bỏ thần ký ức, khiến cho thần ghi nhớ những thứ này nhân tộc anh hùng tồn tại. Bằng không, những thứ này nhân tộc anh hùng liền đem triệt để bị thế nhân quên lãng, mai táng tại trong lịch sử. Có thể có tư cách bị Đế Tuấn Thái nhất tự tay giết chết nhân tộc, đặt ở hồng hoang trong thiên địa, có lẽ không tính là gì, nhưng phóng tới nhân tộc, tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại. Nhân tộc cửu vương phía dưới, cường đại nhất một nhóm cao thủ. Bọn họ, mỗi một cái đều có nửa bước đại la đạo tôn cảnh giới. Mỗi một cái đều đã lột xác thành tiên thiên thần ma thân thể. Là nhân tộc trụ cột vững vàng, cũng là thái cổ võ đạo sớm nhất một nhóm tiên thiên thần ma. Nếu là bọn họ không có chết bởi trong trận chiến ấy, cái kia bọn hắn hôm nay, kém nhất cũng là đại la đạo tôn. Nhưng cũng tiếc, bọn họ chết rồi, chết rất thảm, hắn tồn tại vết tích đều nhanh muốn bị trọn vẹn ma diệt. Hiện nay, duy nhất có thể chứng minh bọn họ đã từng tồn tại qua chứng cứ, cũng chỉ có Phong Tử Thần trong óc ký ức. Theo lý mà nói, những người này cũng không phải là đại la đạo tôn. Chân linh không cách nào bất tử bất diệt. Một thân chết đến loại trình độ này, cơ hồ không có phục sinh khả năng. Dù sao tế đàn máu không cách nào làm được. Tế đàn máu mặc dù công hiệu nghịch thiên, nhưng nó cũng không phải người nào đều có thể phục sinh. Nó phục sinh sinh linh, cũng là có điều kiện. Cần hắn khi còn sống lưu lại tinh huyết, hoặc là chân linh, lại không tốt. Đó chính là một tia máu tươi cũng được. Có thể những thứ này nhân tộc những anh hùng, cái gì cũng không có lưu lại. Tế đàn máu năng lực chính là mạnh hơn, thỏa mãn không được nó cần thiết điều kiện. Nó cũng không khả năng trống rỗng biến ra một người tới. Trên lý luận, những thứ này nhân tộc anh hùng là triệt để chết rồi, lại không phục sinh khả năng. Nhưng không biết làm sao, Phong Tử Thần thực lực thật là quá cường đại. Nương tựa theo trong óc ký ức, thần vặn vẹo hiện thực cùng hư ảo ở giữa giới hạn, làm cho phát sinh trùng điệp. Đúng là đem những cái kia cận tồn ở chỗ thần trong trí nhớ nhân tộc những anh hùng, sống sờ sờ chiếu rọi tại trong hiện thực. Tại Phong Tử Thần lực lượng phía dưới, những cái kia nhân tộc anh hùng sớm đã biến mất vết tích, chậm rãi tái hiện, tất cả đều tại đạo về quỹ đạo. Sau đó lại đi qua vô số năm thai nghén, bọn họ chân linh cũng tại chậm rãi đoàn tụ. Bây giờ, đến giờ khắc này, những thứ này nhân tộc những anh hùng cũng kém không nhiều đến trở về thời khắc. Lúc đầu, Phong Tử Thần là dự định để bọn hắn lấy đỉnh phong tư thái phục sinh, sau đó liền đưa bọn hắn đi giới hải bên trong lịch luyện, chinh phạt vạn giới, lấy tìm kiếm đột phá đại la đạo tôn cơ duyên. Nhưng hôm nay, theo nhân tộc dung truyền, Phong Tử Thần cải biến chủ ý. Thần muốn đem những thứ này nhân tộc những anh hùng lưu tại hồng hoang thiên địa, đồng thời để bọn hắn chuyển thế vào nhân tộc, làm lại từ đầu. Thế hệ trẻ tuổi nhân tộc, có lẽ không phải là cường giả thời thượng cổ chuyển thế đối thủ. Nhưng những thứ này nhân tộc những anh hùng chuyển thế, tuyệt đối có thể, bởi vì, bọn họ sớm tại thượng cổ thời điểm, liền đã hoàn thành không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Từ bình thường hậu thiên sinh linh, lột xác thành tiên thiên thần ma. Nói không chừng, những thứ này chuyển thế vào nhân tộc cường giả thời thượng cổ nhóm. Liền có người là bị nhân tộc những anh hùng cho chém giết. Loại sự tình này, thật khó mà nói. Ong ong ong, tại phong tử thần trong tay, tế đàn máu bỗng nhiên vận chuyển lại. Liền gặp từng đạo huyết quang từ trên người nó tỏa ra. Chiếu sáng toàn bộ hư không? Chiếu rọi ra quỷ dị chẳng lành không khí tới. Sau đó, liền gặp từng đạo cái bóng hư ảo. Từ tế đàn máu chiếu lên chiếu ra. Hướng về nhân tộc đại địa rơi đi. Những cái bóng này, chính là thượng cổ nhân tộc những anh hùng anh linh. Hiện tại, bọn họ thoát ly tế đàn máu. Chạy về phía nhân tộc đại địa. Chính là muốn đầu thai nhân tộc, chính là thượng cổ nhân tộc anh hùng. Bọn họ đãi ngộ tự nhiên không tầm thường người có thể so sánh. Bọn họ luân hồi quá trình, tất cả đều từ phong tử thần một tay an bài. Không cần đi qua lục đạo luân hồi, liền gặp những cái kia nhân tộc anh linh đi vào nhân tộc đại địa về sau. Cũng không đầu nhập phàm thai bên trong, mà là dừng lại giữa không trung, cùng chung quanh tiên thiên chi khí dung hợp. Đồng thời, trong vô ngần tinh không, chu thiên tinh thần không tên rung động, có ánh sao rủ xuống, cùng những cái kia nhân tộc anh linh từng cái so sánh, giúp bọn họ cô đọng thân thể. Phong tử thần đây là muốn bọn họ lấy thân phận của tiên thiên nhân tộc sinh ra, bản thân liền tiên thiên thần ma, mà lại còn là nhân tộc anh hùng, lại để cho bọn họ lấy hậu thiên sinh linh thân phận. Lần nữa tới qua. Đó thật là quá mức. Cho nên, phong tử thần liền đem thân phận của bọn hắn an bài thành tiên thiên nhân tộc. Cao hơn điểm xuất phát. Ký thác phong tử thần đối bọn hắn mong ước đẹp đẽ. Cầu chúc bọn họ lấy được cao hơn thành tựu. Đúng, chỉ là tiên thiên sinh linh còn chưa đủ. Phong tử thần càng là dẫn động chu thiên tinh thần lực lượng. Cho bọn hắn đến cái tinh mệnh gia thân. Ứng sao trời lệnh mà thành tiên thiên nhân tộc. Cái thân phận này, đã có thể nói là cấp cao nhất tiên thiên sinh linh. Gần với tiên thiên thần ma, các đạo hữu, lần này đem các ngươi phục sinh, chính là chứng kiến các ngươi rực rỡ bắt đầu. Cái kia nhân vương vị trí, các ngươi nếu là có ý, đều có thể mở ra năng lực, đem hắn cầm vào tay, hoàn thành thời đại thượng cổ chưa từng hoàn thành mộng tưởng, trở thành một phương chí cao nhân vương. Nhìn xem những cái kia ngay tại ngưng tụ thân thể nhân tộc những anh hùng, phong tử thần hơi có vẻ mong đợi nhìn bọn họ một lúc, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đối bọn hắn, phong tử thần luôn luôn có chút khác biệt. Dù sao, đây đều là hắn đạo hữu a, đã từng cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua tồn tại a, lúc đến bây giờ còn có thể gặp lại, chưa chắc không phải một loại an ủi tịch. An bài tốt ngày xưa đạo hữu về sau, phong tử thần cũng không thu hồi tế đàn máu, mà là đem hắn đặt ở hư không bên trong, nghiêm túc bày ra tới. Thần đây là muốn phục sinh một cái tên to xác a? Không, nói như vậy không đúng. Thần đây là tại ý đồ phục sinh một vị nào đó vô cùng cổ xưa tồn tại. Hoặc là nói, thần dự định triệu hồi ra tôn kia cổ xưa vô cùng tồn tại ấn ký. Nhìn xem mình liệu có thể thay vào đó. Tựa như thần hóa thân, thay thế Đông Vương Công đồng dạng. Phong tử thần muốn phục sinh tôn kia tồn tại. Vô cùng cổ xưa, vô cùng tôn quý. Lai lịch, có thể truy tố đến khai thiên tích địa mới bắt đầu. Tên là Âm Dương Lão Tổ. Đản sinh tại khai thiên tích địa mới bắt đầu. Là tiên thiên âm dương chi đạo dựng dục tiên thiên thần thánh. Thần cổ xưa, vượt quá tưởng tượng, chính là hồng hoang thiên địa sinh ra về sau. Dựng dục nhóm đầu tiên sinh linh, tuy là không bằng hồng quân đạo tổ như vậy cái thứ nhất sinh ra. Nhưng cũng là hồng hoang trước 10 cái đản sinh sinh linh. Âm dương chi đạo, động tĩnh lý lẽ, thái cực tuyệt diệu, đạo bao hàm tất cả, uẩn sinh vạn vật. Xem như tiên thiên âm dương chi đạo dựng dục tiên thiên thần thánh. Âm dương lão tổ cường đại. Có thể nghĩ, chỉ là, giống thần cường đại như vậy tồn tại. Hồng hoang lại ít có người biết. Liên quan tới thần tất cả. đều bị người lấy đại pháp lực che lấp. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì âm dương lão tổ chết rồi, bị ma tổ La Hầu lấy Chu Tiên Tứ Kiếm xoắn nát tiên thiên bất diệt chân linh, đồng thời hủy diệt một vết cắt dấu vết. Đồng thời, ma tổ La Hầu càng là lấy ma đạo khí vận, trấn áp âm dương lão tổ chân linh mảnh vỡ, triệt để gãy mất thần phục sinh khả năng. Muốn phục sinh âm dương lão tổ, có thể, chỉ cần phá ma đạo khí vận là được. Có thể nghĩ muốn phá diệt ma đạo khí vận, sao mà khó khăn, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Bởi vì cái gọi là ác niệm không tiêu, ma đạo vĩnh tồn, trừ phi hồng hoang thiên địa phá diệt, bằng không, ma đạo vĩnh viễn không hủy diệt khả năng, có lẽ sẽ suy yếu, nhưng tuyệt không có khả năng bị diệt. Cái kia âm dương lão tổ tiên thiên bất diệt chân linh bị ma đạo khí vận trấn áp, vĩnh viễn không có thoát thân cơ hội, liền chờ thế là triệt để vẫn lạc. Đương nhiên, là trấn áp âm dương lão tổ, ma tổ La Hầu cũng không phải cái gì đại giới đều không có trả giá. Tại triệt để trấn áp âm dương lão tổ về sau, ma đạo mãi mãi tổn thất bộ phận khí vận. Đây cũng là ma đạo từ đầu đến cuối không cách nào đại hưng nguyên nhân chỗ. Khí vận không được đầy đủ, cho dù là đại hưng, cũng vô pháp dài lâu. Âm dương lão tổ có thể làm cho ma tổ La Hầu trả giá lớn như thế đại giới, cũng muốn đem thần triệt để chém giết. Có thể thấy được ma tổ đối với thần hận sâu đậm. Phá diệt sơn môn mối thù, có thể không hận sao? Âm dương lão tổ, trừ là hồng hoang cổ xưa nhất tiên thiên thần thánh bên ngoài, thần hay là huyền môn tiên đạo mở ra người một trong. Thần tại huyền môn địa vị gần với hồng quân lão tổ, là huyền môn nhân vật số 2. Tại thượng cổ sơ kỳ, thái cổ hung thú loạn vừa mới qua đi thời điểm, hồng quân đạo tổ, âm dương lão tổ, càn khôn đạo tổ ba vị cổ xưa nhất tiên thiên thần ma, tại núi Côn Lôn Ngọc Kinh trên đỉnh, trùng diễn tiên đạo, mở ra huyền môn. Lúc đó, cảm ba tôn cường đại, một đám tiên thiên thần ma lựa chọn trở thành các thần tùy tùng. Mà cái này, chính là ban sơ huyền môn. Ba người này, hồng quân đạo tổ, âm dương lão tổ, càn khôn lão tổ, cũng bị ngay lúc đó huyền môn đệ tử xưng là tiên đạo tam đại người sáng tạo đạo. Thượng cổ thời kỳ cuối tiên ma đại chiến bên trong, chính là âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ hai người liên thủ công phá ma môn sơn môn, lật tung tu di sơn, đem ma tổ La Hầu nhiều năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính là bởi vậy, ma tổ La Hầu mới có thể đối với hai người này hận thấu xương, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem các thần triệt để chém giết. Huyền môn tam đại mở ra người một trong, hồng quân đạo tổ tốt nhất hai cái đạo hữu một trong, ma tổ La Hầu hận nhất người một trong. Dạng này địa vị, xác thực lớn đến kinh người. Nhưng cái này, đều không phải phong tử thần muốn phục sinh thần mục đích. Phong tử thần phục sinh âm dương lão tổ mục đích rất đơn giản, đó chính là đối phó Thái Thanh Thánh Nhân. Chuẩn xác hơn mà nói, là mưu đồ Thái Thanh Thánh Nhân trong tay khai thiên chí bảo Thái Cực Đồ. Chiếm thiên địa huyền hoàng tháp còn chưa đủ, phong tử thần còn nghĩ từ Thái Thanh Thánh Nhân trong tay cướp đi khai thiên chí bảo Thái Cực Đồ. Đã giết không được Thái Thanh Thánh Nhân, cái kia phong tử thần liền định cho Thái Thanh Thánh Nhân một cái khó mà quên được giáo huấn. Tốt gọi thần biết được, nhân tộc không phải là tốt như vậy tính toán. Tin tưởng, Thái Cực Đồ mất đi, tuyệt đối có thể để cho Thái Thanh Thánh Nhân ghi khắc một đời. Ý nghĩ này xác thực thật tốt, nhưng nghĩ từ Thái Thanh Thánh Nhân trên tay cướp đi khai thiên chí bảo Thái Cực Đồ, cơ hồ là một kiện không thể nào hoàn thành sự tình. Thái Thanh Thánh Nhân cũng không phải bùn nạn, sao lại tùy ý Thái Cực Đồ bị người đoạt đi? Mà lại, Thái Cực Đồ tại thần trong tay lâu như vậy, sớm đã bị thần tế luyện đến thông linh tình trạng. Cứ như vậy, như Thái Cực Đồ còn có thể bị ngoại nhân cướp đi, cái kia Thái Thanh Thánh Nhân dứt khoát tự sát được rồi. Thực sự là quá mất mặt. Lời tuy như thế, có thể vạn sự không có tuyệt đối. Đối với người khác đến nói, nghĩ từ Thái Thanh Thánh Nhân trong tay cướp đi khai thiên chí bảo Thái Cực Đồ, kia là một kiện không thể nào sự tình. nhưng đối với Âm Dương lão tổ đến nói, lại không nhất định, bởi vì cái kia Tam Đại Khai Thiên Chí Bảo một trong Thái Cực Đồ, hắn ban sơ chủ nhân liền Âm Dương lão tổ, thậm chí có thể nói Thái Cực Đồ chính là Âm Dương lão tổ xen lẫn chí bảo. Dù sao Âm Dương lão tổ thế nhưng là vĩ đại nhất tiên thiên thần thánh một trong, do thiên địa bản nguyên trực tiếp thai nghén mà thành, xen lẫn khai thiên chí bảo Thái Cực Đồ cũng không phải là một kiện khiến người kỳ quái sự tình. Âm Dương lão tổ sau khi ngã xuống, Hồng Quân đạo tổ lúc này mới lấy đi Thái Cực Đồ, đồng thời tại không lâu sau đó đem hắn ban cho Thái Thanh Thánh Nhân. Có cái này nhân quả tại, Âm Dương lão tổ liền có từ Thái Thanh Thánh Nhân trong tay cướp đi khai thiên chí bảo Thái Cực Đồ tư cách. Không, cái kia không thể để cho đoạt, phải nói là vật quy nguyên chủ, nói như vậy mới đúng. Thái Cực Đồ vốn là Âm Dương lão tổ đồ vật, bây giờ đưa nó từ Thái Thanh Thánh Nhân trong tay thu hồi, chính là vật quy nguyên chủ, cũng không thể nói là đoạt. Mà lại, Âm Dương lão tổ nếu là cùng Thái Thanh Thánh Nhân đối mặt, dù là Hồng Quân đạo tổ tư tâm nặng hơn nữa, cũng là sẽ không đối nó hạ độc thủ. Thần giữa hai người cũng là có nhân quả, nhiều nhất cũng chính là ai cũng không giúp. Kế hoạch này phi thường có thể thực hiện. Hư không bên trong, tế đàn máu điên cuồng vận chuyển, từng đạo huyết quang quét ngang ra, chui vào hồng hoang trong thiên địa, bốn phía thu nạp Âm Dương lão tổ lưu lại khí tức. Mà theo tế đàn máu vận chuyển, bên trên tế đàn lơ lửng đoàn kia tiên thiên âm dương chi khí cũng càng ngày càng rõ rệt. Cái này đoàn tiên thiên âm dương chi khí đến từ Âm Dương lão tổ, chính là phong tử thần từ tổ long nơi đó đòi hỏi tới, cũng không biết thần là từ đâu lấy được. Có lẽ tổ long cũng muốn lấy Âm Dương lão tổ mà thay vào, sau đó dùng cái này đi mưu hại Hồng Quân đạo tổ cũng không nhất định. Chỉ là cuối cùng thấy không cách nào phục sinh Âm Dương lão tổ, lúc này mới từ bỏ kế hoạch này. Tổ long không cách nào làm được, không có nghĩa là phong tử thần làm không được. Đây cũng không phải thần so tổ long càng thêm ưu tú, mà là bởi vì thần tại Ma Môn có người quy khư cùng tâm ma, Ma Môn tân nhiệm môn chủ cùng đại trưởng lão. Đây cũng chính là nói, Ma Môn nhân vật số 1 số 2 đều là phong tử thần người. Nếu không phải như thế, thần cũng không có nắm chắc phục sinh Âm Dương lão tổ. Nếu là chỉ dựa vào tế đàn máu liền có thể phục sinh Âm Dương lão tổ, cái kia cũng quá coi thường ma tổ La Hầu thủ đoạn. Triệt để giết chết cũng không phải nói một chút mà thôi. Muốn phục sinh Âm Dương lão tổ, cần phải dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể. Mắt thấy tế đàn máu bên trên tiên thiên âm dương chi khí không tại tăng trưởng, phong tử thần liền biết tế đàn máu đã đến cao nhất, lúc này liền cần động khác thủ đoạn. Nghĩ tới đây, phong tử thần liên hệ với quy khư cùng tâm ma, nhường thần hai người dung chuyển Ma Môn khí vận. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.